bắt đầu lại thôi. Bạn của tôi ơi, đừng khóc thêm cho người đã xa rời. Muộn phiền nhiều càng làm đời u tối. Hãy lau khô đi giọt nước mắt trên môi. Tháng ngày dần trôi, bạn sẽ quên thôi. Lòng sẽ vui rồi tình sẽ trở về. Đời còn dài, còn nhiều niềm mơ ước. Còn có tôi, còn có bạn trên đời. Không nhiều cũng thế, đâu nhiều cũng thế. Chẳng đổi thay được chuyện đã qua rồi. Kiếp người là thế, ai mà không khóc. Vì tình yêu, vì cuộc sống, vì bạc tiền. Đứng dậy đi thôi, hãy gạt nước mắt. Rồi ngày mai mình sẽ lại từ đầu. Hãy cười quên đi tháng ngày không vui. Rồi bình yên sẽ đến bên đời mình. Bắt đầu lại thôi bạn của tôi ơi. Đừng khóc thêm cho người đã xa rồi. Muộn phiền nhiều càng làm đời u tối. Hãy lau khô đi giọt nước mắt trên môi. Tháng ngày dần trôi, bạn sẽ quên thôi. Lòng sẽ vui rồi tình sẽ trở về. Đời còn dài, còn nhiều niềm mơ ước. Còn có tôi, còn có bạn trên đời. Không nhiều cũng thế, đâu nhiều cũng thế. Chẳng đổi thay được chuyện đã qua rồi. Kiếp người là thế, ai mà không khóc. Vì tình yêu, vì cuộc sống, vì bạc tiền. Đứng dậy đi thôi, hãy gạt nước mắt. Rồi quên đi tháng ngày không vui. Rồi bình yên sẽ đến bên đời mình. Sẽ tìm đến bên đời mình.